Chương 232, băng thanh kiếm. Game on Lachi tiêu giao tiên ma cha tìm chương mới nhất ken ken ken con con con bùn bùn một trận vẻ ngoài kim thiết cùng ngọn lửa bật nhảy âm thanh ở trong rừng kéo dài mà vang động. Một vị thân mang trường sam màu tím, sắc mặt nghiêm túc thanh tuấn tu sĩ ngồi ngay ngắn ở luyện khí lô trước, ngưng thần địa cảm ứng luyện khí trong lò bộ. Lúc này Lưu Hải đã biến trở về dáng dấp của chính mình, chỉ là khí tức trên người, vẫn như cũ cùng hắn giả trang ma tộc tháp mộ tương đồng. Mỗi một khắc, Lưu Hải mở hai mắt ra, nhẹ nhàng thu hồi ngũ sắc huyền hỏa, đem nắp lò hất lên. Một thanh trong suốt óng ánh kiếm thủy tinh từ lô bên trong một càng mà lên, bay về phía bầu trời, trên thân kiếm lưu quang lóe lên, quay lại kiếm đầu, tự muốn bay đi xa xa. Bướng bỉnh Lưu Hải cười nhạt, trên tay bấm một cái pháp quyết. Thủy tinh trong suốt phi kiếm trên thân kiếm, hiện ra ba cái thẩm thấu thân kiếm chữ tiểu truyện tự băng thanh kiếm đang muốn bay đi thân kiếm trong nháy mắt dừng lại giữa không trung, từ từ điệu bay trở về, ở Lưu Hải bốn phía quay một vòng, dừng lại ở Lưu Hải trước người. Hồn khí, băng thanh kiếm đẳng cấp, cực phẩm hồn khí công năng, không gian thân thể, thuần gian di động, không gian cắt chém. Lưu Hải nhẹ phẩy lưỡi kiếm, QNZ là cười khẽ lắc đầu, thuộc tính không gian kiếm, ta lấy một cái thuộc tính băng tên gọi, ha ha ha ha ha. Lưu Hải không nhịn được cười cợt, ánh mắt từ băng thanh kiếm trên thu hồi, xuyên thấu qua mấy chục khỏa cây thủy tinh, nhìn về phía ẩn ẩn ở chỗ kia mười mấy tên ma tộc. Nơi này tựa hồ cũng coi như là một cái cao cấp chiến trường, mỗi người đều là nguyên anh trở lên tu vi, thậm chí mang đội ma tộc tu sĩ, đã đạt đến nguyên thần sơ kỳ trở lên. Lưu Hải vứt cằm, thanh âm đạm mạc từ trong mỉ hệ NG hắn truyền vang đi ra ngoài. Các vị ma tộc cùng tu, mời ra đây cộc cộc cộc. Mười mấy tên ma tộc binh sĩ từ cây thủy tinh mặt sau đi ra, hiện vây quanh tư thế đi tới. Lưu Hải trong tay kiếm thủy tinh nhẹ nhàng dương lên, mũi kiếm cắt chém không khí, phát sinh kiếm reo tiếng. Ma tộc binh sĩ dồn dập nắm chặt binh khí, mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác. Đừng nghịch. Lưu Hải vỗ nhẹ băng thanh kiếm chua kiếm. Băng thanh kiếm bình phục lại. Mới vừa sinh ra linh tính, quả thật có chút bất hảo. A ma tộc binh sĩ bên trong, đi đầu đội trưởng nhẹ dương tay phải, sở hữu binh lính dừng lại, đứng lại bất động. Ma tộc đội trưởng QNZ là một tên hình người răng dấp, nếu không là tròng trắng mắt là màu đen, con ngươi là màu trắng, Lưu Hải tuyệt đối sẽ nhận sai là nhân tộc. Hắn cũng không có ngay lập tức hướng về Lưu Hải ra tay, trái lại quay về Lưu Hải chắp tay, nói, ngươi chính là mới tới quân sư chứ? Ồ không sai, bản ma tháp mô, mới vừa nhậm chức quân sư chức vụ, trước ta đã nói ra, nhưng mà mấy vị binh sĩ lập tức đào tiễn đối mặt, chẳng biết vì sao như vậy. Lưu Hải QNZ quay về khinh thường ma tộc đội trưởng chắp tay. Khinh thường ma tộc đội trưởng mặt nghiêm túc trên, đồng nhiên lộ ra vẻ tươi cười, nói, tự giới thiệu mình một chút, tinh ma quân đoàn phó đoàn trưởng, bạch ma, trước binh lính thủ hạ nhiều có đắc tội, mong rằng quân sư thứ tội. Bạch ma lòng trắng mắt tử hơi xoay một cái, ánh mắt nhìn về phía cái kia năm tên ma tộc binh sĩ, quát lên, còn chưa hướng về tháp mũ quân sư bồi tội. Năm tên ma tộc binh sĩ sau khi nghe, trực tiếp hướng về Lưu Hải quỳ xuống, đồng thanh nói, kính xin quân sư đại nhân thứ tội. Năm tên lính động tác nhất trí, nói chuyện tương đồng, nói là không có bạch ma sớm thụ ý, Lưu Hải có thể không có chút nào tin tưởng. Lưu Hải sờ sờ băng thanh kiếm, cảm nhận được trên thân kiếm một chút hơi lạnh, có chút cổ quái nói, trách tội đương nhiên sẽ không, ta tới đây chính là trợ giúp tinh ma quân đoàn, còn hy vọng bạch ma đoan ở trưởng không muốn ghét bỏ là tốt rồi. Bạch ma cười nói, tháp mộ quân sư lượng lớn, ta thế bọn thủ hạ cảm ơn ngài. Nơi này không phải tán gẫu địa phương, không bằng lĩnh quân sư đi quân doanh thấy thấy chúng ta quân đoàn. Đoan ở trưởng đại nhân. Lưu Hải đem băng thanh kiếm thu được bên hông, nói, đi thôi. Bạch ma bàn tay trực, xin mời. Lưu Hải gật gù. Bạch ma lúc này đông nhiên chú ý tới Lưu Hải vẫn nắm thanh kiếm kia, kinh dị nói, tháp mộ quân sư, ngài trong tay kiếm thủy tinh, không biết xuất từ phương nào, ta trước đây chưa từng thấy như vậy kiểu dáng kiếm khí. Lưu Hải vừa đi vừa nói chuyện, đây là ta mới vừa luyện chế. Mới vừa luyện chế. Bạch ma ánh mắt ngừng lại, bạch ma thủ hạ ma tộc các binh sĩ mỗi người ngẩng đầu lên, ánh mắt đều chăm chú vào Lưu Hải trên người, nhìn Lưu Hải ánh mắt, từ không để ý lắm, cho nên kinh ngạc phi thường. Chính là Lưu Hải nghi ngờ nói, có gì vấn đề? Bạch ma hô hấp hơi ngưng lại, trong lòng một trận nhảy lên, trước đây, hắn từ ma tôn khẩu lệnh bên trong nghe nói có quân sư giáng lâm, vốn tưởng rằng đến chính là một cái giá áo túi cơm, lại đây chỉ là lung tung chỉ huy rắc rưởi, nhưng không nghĩ đến từ đây mà trong mì hệ NG, nghe được tin tức như thế. Bạch ma nội tâm vẫn bán tín bán nghi, liền mang theo cung kính mà quay về Lưu Hải nói, có thể không để bạch ma nhìn quân sư đại nhân kiếm trong tay khí. Lưu Hải bừa cờ chân dừng lại, khiếp mắt nhìn bạch ma. Bạch ma tỉnh ngộ, mới vừa năm tên ma tộc binh sĩ còn đối với tháp mũ quân sư tiễn mâu đối mặt, quan hệ của song phương còn ở giằng co. Như vậy đường đột địa yêu cầu đối phương binh khí, không phải là như vậy dễ dàng. Ngay ở bạch ma muốn đổi một cái lời giải thích thời điểm, Lưu Hải nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi muốn nhìn một chút băng thanh kiếm có gì không thể. Hắn nhẹ nhàng vỗ một cái băng thanh kiếm, nói một tiếng chớ lộn xộn, tiếp theo liền đem băng thanh kiếm vứt cho Bạch Ma. Bạch Ma lập tức đỡ lấy băng thanh kiếm, Bạch Ma trong mắt kinh ngạc lóe lên, không nghĩ đến Tháp Mộ quân sư lại như vậy dễ dàng liền đem binh khí trong tay lấy ra, cũng không biết này Tháp Mộ quân sư là ngốc đây, vẫn là đối với hắn tín nhiệm vẫn là không có sợ hãi. Bạch Ma trong lúc nhất thời QNZ không thể hiểu rõ Tháp Mộ quân sư trong lòng. Vào lúc này hắn QNZ không có tâm sự cân nhắc Tháp Mộ tâm thái, hắn nhiều hơn phân nửa tâm thần, đều đặt ở quăng tới được kiếm thủy tinh trên. Bạch Ma nhưng là tiếp xúc qua không biết bao nhiêu lần thủy tinh vũ khí, cây giáo, mũi tên, thương kiếm chờ chút, số lượng đa dạng, nhưng những binh khí kia cùng trên tay hắn băng thanh kiếm lẫn nhau so sánh, liền thua chỉ kém em ngay lập tức. Bạch Ma liền phát hiện không giống nơi kiên cố, vững chắc, này băng thanh kiếm tuyệt đối có thể sử dụng hơn 100 lần trở lên. Đây là một cái chân chính băng tinh kiếm khí. Càng làm Bạch Ma kinh hãi chính là, trôi này băng thanh kiếm vũ khí đẳng cấp, thỉnh. Linh đạt đến đỉnh cao hồn khí cảnh giới thần khí. Bạch Ma đáy lòng, đông dưng hiện ra hai chữ này không phải khoa trương. Tại đây cái thủy tinh trong rừng dầm đầu, một cái có thể nhiều lần sử dụng kiếm thủy tinh, giá trị có thể so với một cái 100 người tiểu đội cũng khó trách Tháp Mộ quân sư đối đầu bọn họ. Không có sợ hãi đương nhiên, này còn chưa là Bạch Ma kinh hãi nhất, hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng được, cái này băng thanh kiếm, xác thực thật là mới vừa luyện chế ra đến, đạo kia ấm áp cảm. Giác còn vẫn như cũ còn sót lại, đây chính là thủy tinh vũ khí mới vừa luyện chế ra đến tình huống, thủy tinh vũ khí luyện chế sau nửa giờ, sẽ từ từ tản đi nhiệt độ, trở nên lạnh lẽo vô cùng. Lưu Hải tinh tế địa quan sát Bạch Ma vẻ mặt, thấy trên mặt của hắn một bộ kinh ngạc đến cực điểm, không hề che giấu chút nào vẻ mặt. Để Lưu Hải trong lòng hơi động. Lẽ nào này tinh ma quân đoàn căn bản không có loại này cấp bậc vũ khí? Lưu Hải trong lòng âm thầm suy đoán, nói đến, này kiếm cấp bậc QNZ đạt đến luyện khí đại sư đỉnh cao trình độ QNZ không phải người bình thường có thể luyện chế ra đến. Bình thường luyện khí đại sư muốn luyện chế ra cực phẩm hồn khí, trước tiên không nói tỷ lệ thành công vấn đề, tiêu tốn thời gian, nhất định phải lấy thiên làm đơn vị.